Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 48, đứa ngốc một cái. Ta suy nghĩ một chút đi. Lâm Hoa sắc mặt hơi trắng bệch, mặc dù có tiền, có thể đó cũng là nhà. 100 vạn nếu như chỉ là nhằm vào Lâm Hoa tự mình tiến tới nói. Thật đúng là không phải là cái số lượng nhỏ. Không cần suy tính, ta tới giúp ngươi tuyển trạch đi. Diệp Lăng mỉm cười, từ Lâm Hoa cái bàn thượng cầm lên một cái chén trà. Ngươi muốn làm cái gì? Lâm Hoa nhất thời đổi sắc mặt, lộ ra hoảng sợ. Ta cho ngươi lựa chọn thứ hai a. Diệp Lăng vô tội nói. Lâm Hoa cắn răng, nói, Diệp Lăng, nơi này chính là hoàn cầu tài chính trung tâm. Nếu như ra cái gì sự tình, ngày mai sẽ phải lên Tân Văn. Người tốt nhất vẫn là lãnh tĩnh một điểm. Ta đã quá tỉnh táo. Diệp Lăng nhún vai, lại nói, huống hồ, ngày hôm qua ta đem các ngươi đánh thành cái kia sao. Liền sợi đều tới, cũng không thấy có ký giả qua đây a. Ta ngược lại thật ra mê hoặc đây. Ngươi nói là không phải là bởi vì ta quá đẹp trai. Liền ký giả cũng không dám tới gần ta. Xì, nghe nói như thế, Vương Mỹ Mỹ người lập tức nở nụ cười. Chẳng qua Diệp Lăng dáng dấp đích xác rất đẹp trai. Đây là bốn phía nữ hài tử đều thừa nhận. Nếu như chỉ từ trường bộ dạng mà nói, những cô bé này tâm lý đều là thích vô cùng Diệp Lăng. Dù sao nhìn cũng dưỡng mắt. Đáng tiếc, người này trang phục tuyệt đối một bộ sao sợi dạng, quang dáng dấp đẹp, ở bây giờ cái này xã hội có thể cái gì dùng a? Chỉ có Vương Mỹ Mỹ mấy người biết, Diệp Lăng ngày hôm qua dễ dàng liền từ trong tay các nàng buôn bán lời tiếp cận 2 vạn khối. Sẽ cho ngươi cuối cùng một cơ hội, chọn cái nào? Diệp Lăng nói lấy, xốc lên ấm trà sẽ đấu võ. Trả thù lao, ta trả thù lao. Lâm Hoa sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn cũng không dám cùng Diệp Lăng giao thủ, liều mạng võ lực nói. Diệp Lăng quăng ra hắn 28 con phố, nghe được Lâm Hoa lời nói, Diệp Lăng nhất thời nở nụ cười, lộ ra một khẩu thoạt nhìn rất là ánh mặt trời rõ ràng răng. Ngươi chính là rất thông minh chứ sao? Diệp Lăng vỗ Berlin Hoa bả vai, cười nói. Ngân hàng của ta tài khoản là XXXX. Ngân hàng công thương, mở tài khoản tính danh chính là Diệp Lăng. Thu tiền chứ, ta chờ ngươi. Lâm Hoa lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, cho hắn mụ mụ gọi điện thoại. Nói thời gian rất lâu, cũng không biết đến cùng nói chút cái gì. Nói chung nửa tiếng đồng hồ sau khi Diệp Lăng nhận được ngân hàng tin tức, 100 vạn tới rồi. Không hổ là bán đảo phòng ăn lão tổng, nhân gia ngân hàng đều xuống tiểu đội, còn có thể cái này mau chuyển khoản. Diệp Lăng lộ ra hài lòng tiếu dung, lần này hãy bỏ qua ngươi, nhưng ngươi nếu như còn dám trêu chọc ta, liền không phải là 100 vạn cái này đơn giản, biết không? Lâm Hoa gật đầu, nhưng sắc mặt cũng là âm trầm muốn chảy ra nước. Diệp Lăng biết người này khẳng định không có nghẹn cái gì tốt dám. Chẳng qua Diệp Lăng cũng không sợ hắn. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Diệp Lăng còn chỉ sợ không có tiền dạ hoa. Lâm Hoa trực tiếp liền đi. Liền tiểu đội cũng không. Xem bộ dáng như vậy, từ hôm nay từ nay về sau chắc là sẽ không lại tiếp tục làm việc ở nơi này. Nhìn hắn rời đi, Diệp Lăng cười lạnh tiếng. Hướng Lưu Sảo nói, nhanh ăn đi, chẳng qua cái này không phải là ta làm, là ở quán bán hàng bên trong mua. Ta nói xuất ca, người cái này động một chút là 100-800 ngàn, liền không thể đi điểm cao cấp địa phương, cho bạn gái ngươi mua chút ăn ngon. Vạn nhất ta lưu đại mỹ nữ ăn phá hủy cái bụng trách bạn. Vương Mỹ Mỹ chề giễu nói, những thứ kia địa phương làm gì đó. Thật đúng là không nhất định có quán bán hàng bên trong ăn ngon. Huống hồ, nếu như ăn phá hủy tốc độ, ta có thể cho nàng nhào nặn một hồi chứ sao? Diệp Lăng cười nhìn lấy Lưu Sảo. Bại hoại. Lưu Sảo đầy mặt ửng đỏ. Cái kia ngốc manh dáng vẻ. Nhìn Diệp Lăng một hồi cười to. Mãi cho đến 10 điểm tả hữu, Lưu Sảo nhân tài tan tầm. Đơn giản thu thập một hồi cái bàn. Lưu Sảo cao hứng quấn lấy Diệp Lăng cánh tay. Đi ra phía ngoài. Chẳng qua vào thang máy thời điểm, vừa lúc đụng phải Hàn Thanh Tâm, chứng kiến Lưu Sảo cùng Diệp Lăng cái này thân mật dáng vẻ. Hàn Thanh Tâm không biết vì sao, đột nhiên cảm giác được có chút không vui. Ta nói hai người các ngươi, có thể không có thể chú ý một chút tố chất, đẹp đẽ tình yêu còn có cái này tiểu thư pháp. Hàn Thanh Tâm nói, Lưu Sảo vừa nghe. Vội vàng buông lỏng ra Diệp Lăng cánh tay. Một bên, Vương Mỹ Mỹ cười cười. Hàn Tổng Giám, ngươi nên không phải là ghen chứ? Sao tiểu lệ các nàng ở chỗ này đẹp đẽ tình yêu? Cũng không thấy ngươi quản. Hàn Thanh Tâm sững sờ, khuôn mặt có chút đỏ lên. Không khỏi trừng Vương Mỹ Mỹ một mắt. Vương Mỹ Mỹ cũng là không sợ. Ngược lại bây giờ là lúc tan việc. Huống hồ, Hàn Thanh Tâm cũng không phải là cái kia hung một người. Diệp Lăng con ngươi ở Hàn Thanh Tâm trên thân quan sát một hồi. Cười nói, sao, ta tới tiếp vợ ta ngươi đều muốn quản. Đừng nói nhảm, Lưu Sảo vội vàng đập một hồi Diệp Lăng. Vợ của ngươi, Hàn Thanh Tâm bĩu môi. Nói, tốc độ này nhưng thật ra rất nhanh. Chẳng qua ngươi cũng đừng quên. Ngươi chính là ta bảo tiêu. Ta đã thanh toán ngươi tiền. Diệp Lăng nhún vai. Không nói gì. Thang máy đến rồi lầu một. Hàn Thanh Tâm đi ra. Đồng thời nói. Sáng sớm ngày mai ta gọi điện thoại cho ngươi. Giúp ta đi ra ngoài làm ít chuyện. Ngày mai không rảnh. Vậy ngày mốt. Ngày mốt cũng không. Nhất định. Hàn Thanh Tâm lập tức xoay người lại. Trừng mắt Diệp Lăng. Đại lưu manh. Ngươi theo ta một hồi sẽ chết à. Huống hồ đây cũng là chức trách của ngươi. Ngươi còn muốn đổi ý hay sao? Diệp Lăng lập tức ngây ngẩn cả người. Là cùng ngươi làm việc. Vẫn là bồi ngươi một dưới. Hàn Thanh Tâm cũng phản ứng kịp. Vội vàng đi ra phía ngoài. Đồng thời nói. Làm việc. Được. Ta đây có thời gian liền gọi điện thoại cho ngươi. Hàn Thanh Tâm cũng không quan tâm. Cũng không quay đầu lại đi nha. Diệp Lăng, Thanh Tâm tỷ ngày hôm nay thật kỳ quái. Lưu Sảo ngốc manh nói. Thằng nhóc ngốc, ngươi chính là xem trọng bạn trai ngươi đi. Nói không chừng ngày nào đó đã bị người đoạt đi. Vương Mỹ Mỹ ở Lưu Sảo đầu thượng nhẹ điểm một hồi. Bất đắc dĩ lắc đầu rời đi. Tên ngu ngốc này, khó nói không nhìn ra Hàn Thanh Tâm vì sao bộ dáng như vậy sao? Lưu Sảo Trương lấy cái miệng nhỏ nhắn, sửng sốt một hồi, hỏi, Diệp Lăng, Mỹ Mỹ tỷ đây là ý gì nhỉ? Diệp Lăng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Hai người liền cái này đi bộ lấy về tới trong nhà. Lưu Sảo vỗ một hồi cái bụng, quyệt lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, ta lại đói, Diệp Lăng liền bất đắc dĩ. Chẳng qua tiểu nha đầu này lực sát thương vẫn là rất cường đại. Diệp Lăng không thể làm gì khác hơn là lại đi làm một chút vật. May mà Diệp Lăng trước đó mua hơn một ít. Nếu không, trong nhà đều không có cái gì ăn. Chiều nay lại đi nhà ngươi chứ. Buổi sáng nói, ta dự định đi mua chiếc xe. Ta vẫn ngồi xe buýt cũng không phải là hồi sự. Chỉ ít ta còn có thể đón ngươi tiễn ngươi chứ sao. Diệp Lăng nói, Lưu Sảo nuốt xuống thức ăn trong miệng, nói, chẳng qua, ngươi cầm Lâm Hoa cái kia nhiều tiền, Lâm Hoa có thể hay không cáo ngươi ăn cướp à? Hắn không dám, Diệp Lăng cười lạnh tiếng, huống hồ, hắn coi như cáo ta cũng không cái gì chứng dùng, quên ta hôm nay là sao đi ra? Nói lên cái này, thật đúng là rất tốt cảm tạ một hồi Hàn đại mỹ nữ. Ô. Lưu Sảo thoạt nhìn có chút không vui. Còn như vì sao? Quỷ biết, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn.